Chương 300, trở về Cổ Nổ Hạ. Bầy hoạt động ngày cuối cùng lấy mát cô trọng thương hôn mê, xí nổ mì dạ cả gũ dạ lông tóc không tổn hao gì mà hoàn mỹ kết thúc. Hai người lẫn nhau lúc giao thủ ở giữa không đến nửa giờ, nhưng là nửa canh giờ này thời gian bên trong, mắt cô toàn bộ hành trình bị ngược đến trình độ gì đâu hắn tự cho là hào ác ma quả thực năng lực, thể thuật chờ một chút, tại xí nổ mì dạ cả gũ dạ trước mặt, giống như là con nít danh mở dạng. Mắt cô lần này tuyệt đối là toàn lực xuất thủ, đã hôn mê trước đó hắn, thể đời này cũng chỉ có đang liều mạng thời điểm, mới bạo phát qua loại này cấp bậc chiến đấu lực. Nhưng mà vô tình hiện thực nói cho hắn biết, cho dù là hắn lại thế nào liều mạng, lại thế nào bạo phát, cũng không có cách nào thường tới thiếu nữ tóc đen kia một sợi tóc. Nếu như không phải mát cô ác ma quả thực năng lực so sánh đặc thù, là hệ Z-O-A-N viễn thú loại bất tử điều quả thực, cho dù là vết thương chí mạng cũng có thể tự lành lời nói, chỉ sợ hiện tại hắn đã chết không biết bao nhiêu lần. Hắn hôn mê nguyên nhân không chỉ có là bởi vì bị đánh tơi bời, đồng thời cũng là bởi vì ác ma quả thực năng lực sử dụng tới độ. Sau đó thoát lực mỏi mệt đau đớn, cuối cùng ba cái kết hợp, trực tiếp đã hôn mê. Mới nửa giờ thời gian liền thoát lực, là không phải là bởi vì mát cô cái này phiên đội đội trưởng thể chất không được tốt lắm vậy liền sai. Mát cô thể lực phi thường tốt, sở dĩ nửa giờ thời gian liền thoát lực, là bởi vì xí nổ mì dạ cả gụ dạ tại nửa canh giờ này thời gian bên trong, các loại khủng bố công kích đều rơi vào mát cô trên thân. Dẫn đến mát cô vì cho mình tự lành, hắn thể lực giống như là quên đóng vòi nước nước một dạng, điên cuồng sói mòn, cuối cùng cấp tốc thoát lực. Trận này luận bàn chiến đấu động tĩnh cũng không nhỏ, dù sao song phương phân thực lực đều không đơn giản. Băng hải tặc dâu trắng những phiên đội đó đám đội trưởng, cũng đều trông thấy mát cô cùng xì nổ mì dạ cả gũ dạ giao thủ, lúc ấy bọn họ mỗi một cao y đều là trợn mắt hốt mồm. Khó có thể tưởng tượng thân là nhất phiên đội đội trưởng mát cô. Vậy mà lại bị một vị nhìn chỉ có mười mấy tuổi thiếu nữ đè lên đánh, cơ hồ không có bất kỳ cái gì sức đối kháng phải biết tại băng hải tặc dâu trắng bên trong, mắt cô thực lực là gần với dâu trắng, trừ bỏ dâu trắng bên ngoài, băng hải tặc dâu trắng mạnh nhất cũng là mắt cô. Hắn ác ma quả thực năng lực cùng dồi dào thể lực, đủ để cho hắn có được cực cao chiến đấu lực, cùng khủng bố năng lực bay liên tục. Nhưng mà chỉ như vậy một cái cường đại tồn tại một vị thiếu nữ tóc đen trong tay. Chỉ kiên trì nửa giờ thời gian mát cô láo cha mát cô hắn giống như sắp tỉnh táo lại, đều đã hôn mê hơn nửa ngày tiến hành cùng lúc ở giữa, rốt cục nhanh tỉnh lại. Cô lạp lạp và nha tiểu tử này tỉnh lại sao láo phu liền nói để hắn không nên xem thường bất luận kẻ nào mà không nghĩ tới mát cô thế mà như thế dễ như trở bàn tay liền bại. Cô bé kia rất mạnh a ngươi cái mã hậu pháo. Ngay từ đầu ngươi không phải nói mát cô tuyệt đối có thể thắng định đi chỉ có một mình ta không biết chuyện gì phát sinh sao làm sao ta cảm giác thiếu nhìn một bộ phận nội dung A Ngô. Nói tóm lại cũng là mát cô tìm lao cha bằng hữu luận bản, sau đó bị hành hung một trận, ngất đi. Tê loang thoáng thanh âm truyền vào mát cô trong thai, để hắn có chút tỉnh tỉnh mê mê ý thức dần dần chậm rãi thanh tỉnh. Hôn mê trước đó một màn kia màn chiến đấu tràng diện, để hắn trong nháy mắt trở nên tinh thần. Đông nhiên trừng lớn hai mắt, thẳng tắp địa ngồi thẳng lên. Nhưng mà một giây sau trên thân cảm giác đau đớn, nhất thời để hắn một trận nhe răng trợn mắt, thế đau nhức đau nhức đau nhức đã không có quá nhiều thể lực còn thừa hắn, căn bản khó mà sử dụng ác ma quả thực lực lượng, qua khôi phục trên người mình thương thế. Sau khi mở mắt mắt cô, liền gặp được chung quanh đứng vững từng cái người quen, bên trong có cha mình, có ả sơ, có vị sở tạ các loại. Ta đây là bị cô bé kia đánh ngất đi sao thì ra là thế. Loại kia khó mà địch nổi lực lượng, giống như là đối mặt lao cha một dạng bất lực, quá cường đại đến cơ hồ khiến người tuyệt vọng trình độ. Tỉnh táo lại mát cô hơi hơi nôn ngụm chọc khí, bất đắc dĩ nói cười khổ một tiếng nói ra, ta hiện tại rốt cuộc minh bạch, lao cha ngài nói nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên là có ý gì. Thiệt thòi ta trước kia còn cần câu nói này giáo dục qua ạ sơ. Kết quả không nghĩ tới chính mình cũng biến thành có chu tờ ngạ mạ. Một tay nắm khoác lên mắt cô trên bờ vai, ạ sơ này tò mò thanh âm chuyển tới. Mắt cô bé kia thật lợi hại như vậy sao ta trước đó nhìn ngươi thật giống như vẫn luôn không có chủ động đi ra một lần tay bộ dáng. Mắt cô liếc mắt trên bờ vai thủ trưởng, lắc đầu nói ra, không, ta đã xuất thủ, nhưng là tại ta xuất thủ trước đó, nàng mỗi lần đều có thể vượt lên trước tiến công, ta căn bản không phải nàng đối thủ. Hắn đón đến, tiếp tục nói, lấy nàng thực lực dù là một người tại mới trong thế giới, tùy ý đều có thể kéo một chi, hoàn toàn không kém gì Hướng Phát, Cải Đủ, Bước Gở Mổ Em Mở bọn họ loại kia mạnh đại hải tập đoàn. Cô Lạp Lạp Hóa nếu biết mình bây giờ nhỏ yếu, như vậy mát cô láo cha ta hôm nay bắt đầu hội hảo hảo huấn luyện các ngươi những này xú tiểu tử, cũng không thể với để cho các ngươi trở thành nhà ấm bên trong Đông Hoa nha láo cha ngươi cái này nói cũng quá khoa trương a chúng ta ở đâu là nhà ấm bên trong Đông Hoa cô Lạp Lạp Hóa này ạ sở ngươi có muốn hay không bồi láo cha luyện một chút tay a a ha ha ha hôm nay khí trời rất không tệ, mát câu ngươi nói đúng hay không đần độn ạ sở đừng để ta cái bệnh này hảo. Nói sang chuyện khác á lại no y lao cha, ngươi những bằng hữu kia nhóm đâu cô Lạp Lạp à, bọn họ buổi sáng liền đã rời đi, dù sao đều có không ít chuyện cần phải xử lý. Dạng này a chính như dâu trắng nói tới như thế, ba ngày thời gian bảy hoạt động cũng sớm đã kết cục, không gian nói chuyện phiếm bảy thành viên cũng đều lục tục ngao ngoe rời đi, trở lại bọn họ vượt qua trước đó chỗ tại trong thế giới. Mà lại lần này bảy hoạt động đại lễ bao. Vạn có em mở cũng là toàn bộ đều gửi đi đến mỗi người trong tay, mỗi người đều có tiết nguyên đán đại lễ bao cho dù là hổ xì nổ hì u gà, quy tiên nhân loại này, không gian nói chuyện phiếm bầy vừa tốt một tháng thời gian tân nhân, cũng là không ngoại lệ. Cũng sớm đã trở lại cổ nổ hạ thô này à ị hư, cũng không biết hải tặc vương thế giới hiện tại chuyện phát sinh. Cũng không biết bởi vì xì nổ mì giả cả gù giả xuất thủ, để băng hải tặc dâu trắng những phiên đội đó đội trưởng. Lần đầu cảm giác được bọn họ là nhỏ yếu như vậy. Hiện tại ạ ị chính ngồi ngay ngắn ở mềm mại trên giường lớn, mang trên mặt chờ mong thần sắc. Dù sao bầy hoạt động trừ có thể để người ta nhàn nhã mấy ngày bên ngoài, còn có bầy hoạt động đại lễ bao loại này niềm vui ngoài ý muốn. Lần trước tại đại lễ bao bên trong mở ra hai tăng đột phá thẻ cùng mấy ngàn tích phân, cũng không biết lần này vận khí thế nào. Nếu như có thể lời nói, hệ ạ ị còn hy vọng mình có thể mở ra thiên hoa bản đột phá thẻ, nói như vậy liền phi thường hoàn mỹ, đương nhiên hết thẻ đều phải xem vật khí.